Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268, cưỡng hôn. Chỉ là, Ngọc Thanh Lạc đi tới nửa đường chợt lại ngừng lại, nhíu mày đứng ngay tại chỗ. Diệt Tâm lảo đảo đuổi lên trước, kém chút một chút mất tập trung đụng vào nàng phía sau lưng. Gặp nàng rốt cục dừng lại, không khỏi thở ra một hơi đến, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Tiểu thư, vương gia làm như vậy nhất định có nguyên nhân, người trước lãnh tĩnh một chút, cùng vương gia từ từ nói." Ngọc Thanh Lạc tựa như không nghe thấy nàng lời nói đồng dạng, cau mày níu chặt khăn, hồi lâu mới tự lẩm bẩm: "Người nói rất đúng, Dạ Tu Độc tất nhiên làm như vậy rồi, coi như đi tìm hắn tính sổ sách cũng đã không làm nên chuyện gì." Diệt Tâm, Diệt Tâm bị nàng gọi được mí mắt nhảy một cái, chạy mau đến trước mặt nàng: "Người có thể hay không đem trên cái khăn nguyên lai đóa hoa kia vẽ ra đến?" Diệt Tâm giật mình, vẽ ra đến, nàng có chút khó khăn nắm tóc: "Tiểu thư..." Diệt Tâm đần, không biết hội họa, hơn nữa Diệt Tâm cũng chỉ là nhìn qua, chỉ biết là màu sắc có thật nhiều loại rất phức tạp. Cùng hiện tại đóa hoa này không giống. "Thật xin lỗi tiểu thư." Ngọc Thanh Lạc hiểu, nói cách khác, bây giờ có thể rõ ràng minh bạch miêu tả ra đóa hoa kia chi tiết người. Chỉ có Dạ Tu Độc một người, nàng tìm tới duy nhất một đầu manh mối, bây giờ đang ở Dạ Tu Độc trên người. Không còn cách nào khác, Ngọc Thanh Lạc hung dữ cắn răng, cuối cùng vẫn là hít sâu một hơi, nghiêng đầu sang chỗ khác hướng Dạ Tu Độc thư phòng đi đến. Diệt Tâm sững sờ, ảo não vỗ vỗ trán mình, cũng chỉ có thể ủ rũ theo sau lưng. Chỉ là đến cửa thư phòng, Diệt Tâm vẫn là không có lá gan kia cùng tiểu thư nhà mình một khối đi vào. Chỉ có thể đứng ở cửa thư phòng, lo lắng nhìn chằm chằm phiến kia ở nàng. Trước mặt đóng cửa phòng, Dạ Tu Độc an ổn ngồi ở bàn đọc sách đằng sau, nhìn lấy quyển sách trong tay, đối Ngọc Thanh Lạc đến không có chút nào ngoài ý muốn. Ba, một tiếng, Ngọc Thanh Lạc đem khăn ngã ở trước mặt hắn, bàn tay đập lên hắn sách vở, đem vở đóng lại. "Có việc?" Dạ Tu Độc mặt không đổi sắc ngẩng đầu, nhìn chằm chằm nàng bốc lửa nhưng lại cố nén đè xuống hai con ngươi. "Người cho người sửa lại ta trên cái khăn thêu thùa, đúng không?" Dạ Tu Độc cười khẽ. "Người suy nghĩ nhiều, ta liền biết ngươi sẽ không thừa nhận." Ngọc Thanh Lạc cũng không giận, ngược lại là hít sâu một hơi cười ra. "Bất quá ngươi làm như vậy, ngược lại là chứng thật ta ý nghĩ." "Ý nghĩ gì?" Ngọc Thanh Lạc đem khăn hướng trước mặt hắn đẩy, mắt cười con ngươi khe hở đều híp lại. "Ta nguyên bản là cảm thấy cái này khăn xúc cảm hết sức tốt, không giống như là nhà bình dân bách tính bên trong đồ vật. Một mực hoài nghi nó là hoàng cung đi ra, không qua hay không chứng thực qua, cũng chỉ là ở chỉ suy đoán mà thôi. Thế nhưng là bây giờ ngươi sửa lại ta thêu thùa, lại làm cho ta xác định, cái này khăn, liền là xuất từ hoàng cung. Hơn nữa ngươi khẳng định gặp qua cũng tất nhiên nhận biết. Ta phạm vi, tựa hồ lại muốn rút nhỏ." Dạ Tu Độc mi tâm đột nhiên vặn một cái. Nữ nhân chết tiệt, nhạy bén hơi quá đáng. Là hắn biết tính toán cái này nữ nhân lúc tuyệt đối không thể phớt lờ. Trong khoảng thời gian ngắn ngược lại để nàng được có ích. Chỉ là, coi như nàng biết rõ xuất từ hoàng cung có thế nào, không có phía trên thêu thùa, nàng muốn tìm ra đến cũng không phải dễ dàng như vậy. "Người nói cho ta, cái này thêu thùa đồ án, người ở nơi nào gặp qua?" Ngọc Thanh Lạc hướng hắn ép tới gần một phần. Dạ Tu Độc có thể 10 phân rõ ràng ngửi được trên người nàng như có như không mùi thơm. Không khỏi hít một hơi thật sâu, chỉ là khóe miệng lại kéo căng thẳng tắp, vẫn như cũ mặt không biểu tình. "Người xác thực suy nghĩ nhiều." Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên đứng dậy, hướng về phía hắn hung ác trợn mắt nhìn một cái, cười lạnh vài tiếng, "Không nói có đúng không? Tốt, chính ta đi thăm dò." Nàng thoại âm vừa rơi xuống, bỗng nhiên nắm lên trên mặt bàn khăn, xoay người rời đi. Dạ Tu Độc mi tâm trong nháy mắt vặn chặt chẽ, qua nửa ngày trực tiếp ra cửa thư phòng, hướng về phía Thủ ở cách đó không xa. Trầm Ưng nói ra. Nhìn xem Ngọc Thanh Lạc. Vâng, Trầm Ưng chỉ cảm thấy chủ tử sắc mặt thật không tốt. Tranh thủ thời gian ứng đi theo. Nhưng mà, sự tình so Dạ Tu độc nghĩ phát triển nhanh hơn. Hôm sau trời vừa sáng, Trầm Ưng cũng đã sắc mặt u ám chạy tới Dạ Tu độc trước mặt. Thở lên khí thô nói. Vương gia, Ngọc cô nương, Ngọc cô nương tiến cung. Cái gì? Ngọc cô nương nói vương gia tất nhiên cái gì cũng không chịu nói. Nàng kia chỉ tốt chính mình đi thăm dò. Cho nên hôm nay sáng sớm, nàng đi ngay cửa cung. Tự xưng là đi cho thất hoàng tử tái khám. Cho người đi thông báo Mông Quý Phi. Lúc này sợ là, Mông Quý Phi đã để người đến cửa cung tới đón nàng. Trầm Ưng âm thầm mắng một câu. Hắn cũng không ngờ tới Ngọc cô nương lá gan lớn như vậy. Nói cái gì thì là cái đấy. Thật đi ngay hoàng cung. Hắn còn tưởng rằng Ngọc cô nương bất quá là nói đùa. Uy hiếp chủ tử mà thôi. Làm sao biết lại là làm thật. Dạ Tu độc biến sắc. Trực tiếp vọt vào chuồng ngựa. Giật một con ngựa liền cưỡi đi lên. Thẳng đến hoàng cung. Trầm Ưng đuổi đi sát phía sau hắn. Sắc mặt cũng là cực kém. Chỉ là hai người còn chưa chạy đến hoàng cung. Ngay ở cự ly cửa cung xa 50 mét địa phương thấy được đang dựa dưới tàng cây Ngọc Thanh Lạc. Đang cười nói yêu kiều đối lấy bọn hắn vẫy tay. Dạ Tu độc mặt trầm vào nước. Dưới thân con ngựa còn đang chạy. Hắn trực tiếp xoay người mà xuống. Nổi giận đùng đùng hướng về Ngọc Thanh Lạc đi tới. Ngọc Thanh Lạc nhướng mày. Mặt mũi đắc ý dĩ nhiên cùng nam nam giống nhau như đúc. Nhìn thấy hắn cũng là một chút cũng không sợ. Cho đến hắn ép tới gần, nàng mới mở miệng cười nói. Đến nhanh như vậy à, ta đều còn không có. Ngô, Ngọc Thanh Lạc lời còn chưa nói hết. Dạ Tu độc cũng đã hung ác hôn lên. Hắn động tác gần như thô bạo. Níu lấy nàng thân thể đem nàng chống đỡ ở trên thân cây. Nặng nề cắn lên nàng cánh môi. Nơi xa thân ảnh há mồm trợn mắt nhìn xem lần này tràng cảnh. Tức khắc nuốt một ngụm nước bọt khẩn trương nhìn hai bên một chút. May ở chỗ này là hoàng cung phụ cận. Bình dân bách tính sẽ không tới. Tuần tra quan binh cũng còn chưa tuần đến bên này. Cũng thua thiệt Ngọc cô nương chỗ đứng đưa tương đối ẩn nấp. Nếu không trước mặt cửa cung quan binh cũng nhìn thấy bọn họ phong thương quốc vĩ đại tu vương ra. Giờ phút này đang ôm một nữ nhân hôn nồng nhiệt a. Vương gia, xin nhờ không muốn như thế rèn luyện ta trái tim được hay không? Có lời gì về nhà trước sẽ chậm chậm nói có hay không thành? Trầm Ưng lập tức ở hai bên trái phải trinh sát lên. Biểu lộ cực kỳ thận trọng. Ngọc Thanh Lạc lại bị Dạ Tu độc cắn cánh môi đều ra máu. Đau nhức nàng quất thẳng tới tức giận. Hai tay rút ra liền nghĩ ghim hắn một châm. Chỉ là Dạ Tu độc cùng nàng ở chung được thời gian dài như vậy. Nàng có cái gì tiểu động tác đã sớm mò được nhất thanh nhị sở. Lập tức vây khốn nàng hai tay hai chân. Hôn đến càng thêm dùng sức. Ngọc Thanh Lạc không thể động đậy. Trước người bị hắn cản trở. Sau lưng có thân cây ngăn đón. Chỉ có thể không nhúc nhích mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Mà liền ở hai người cách đó không xa. Một chiếc xe ngựa an tĩnh đậu ở chỗ đó. Rèm xe bị đẩy ra. Ly Tử Phàm tấm kia nháy mắt trắng bệch mặt lộ ra. Chấn kinh nhìn về phía ôm cùng một chỗ hai người. I-A-I-N-I-E-G các converter. I-A-I-E-E-I-E-E-I. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.